Phẩm 4. Phẩm Thiên Sứ Devaduta Vagga. Một La Mã kinh ngang bằng với Phạm Thiên. Sapramaka Sutta. 31. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến con cháu. Do vậy bậc hiền triết, đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Hai La Mã Kinh Ananda Ananda Sutta. 32. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Rất có thể, bạch Thế Tôn, một tỷ kheo được định như vậy, trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt, an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Vị ấy có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Rất có thể, này Ananda, một tỷ kheo được định như vậy, vân vân, có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một tỷ kheo được định như vậy, vân vân, có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo suy nghĩ như sau. Đây là an tịnh, đây là thủ diệu, tức là chỉ tức tất cả hành. Từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này Ananda, rất có thể tỷ kheo được định như vậy, vân vân, có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Lại nữa, này Ananda, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Punaka, trong chương Parajana. Do phân tích ở đời, những vật cao và thấp, với vị không dao động, bởi vật gì ở đời, an tịnh, không tối mù, không phiền muộn, không cầu, ta nói người như vậy, đã vượt khỏi sanh già. Ba La Mã Kinh Sariputta Sariputta Sutta. 33. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiểu được thật là khó tìm. Này đã đến thời, bạch Thế Tôn, này đã đến thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ có những người có thể hiểu rõ chánh pháp. Vậy này Sariputta, hãy học tập như sau. Trong cái thân có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt, an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như vậy, này Sariputta, các ông cần phải học tập. Khi nào tỷ kheo đối với thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt, an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này Sariputta, được gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã cởi mở kiết sử với chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Lại nữa, này Sariputta, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Udaya trong chương Parajana. Đoạn tận cả hai pháp, dục tham và sân hận, và từ bỏ hôn trầm, chặn đứng mọi trạo hối, với xả niệm thanh tịnh, tư duy trước các pháp, ta nói chí giải thoát, vô minh được phá tận. Bốn La Mã Kinh các nguyên nhân Nidana Sutta 34. Có ba nguyên nhân, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm vì tham? Này các tỷ kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu? Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Parijaye. Phàm nghiệp nào được làm vì sân? Này các tỷ kheo, sanh ra từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu? Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì si? Này các tỷ kheo, sanh ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu? Tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Ví như, này các tỷ kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt, được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều đặn. Các hạt giống ấy, này các tỷ kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham, vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào được làm vì sân, vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào được làm vì si, vân vân, hay trong một đời sau nữa. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm từ không tham? Này các tỷ kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây sa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân? Này các tỷ kheo, sanh ra từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân. Vì rằng sân được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây sa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si? Này các tỷ kheo, sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ không si. Vì rằng si được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây sa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này các tỷ kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo và một người lấy lửa đốt chúng. Sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro. Sau khi làm thành tro, quạt chúng trong gió lớn hay cho vào dòng nước sông chảy mạnh cuốn đi. Như vậy, này các tỷ kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây sa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Phàm có hạnh nghiệp nào, sanh từ tham sân si, do kẻ vô trí làm, dầu có ít hay nhiều, tại đây được cảm thọ, không phải tại chỗ khác. Do vậy, vị tỷ kheo, từ bỏ tham sân si, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi ác thú. Năm La Mã. Kinh Hathaka. Hathaka Sutta. 35. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Alavi, tại Gomaga, trong rừng Simsapa, trên chỗ có trải lá. Rồi Hathaka, người Alavi, đang bộ hành du ngoạn, thấy Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapa ở Gomaga. Thấy vậy, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hathaka, người Alavi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? Phải, này hoàng tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày thứ 8 là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà sa và lạnh là làn gió thổi. Rồi Thế Tôn nói như sau: dẫu vậy, này hoàng tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Vậy nay, này hoàng tử, ở đây ta sẽ hỏi hoàng tử. Nếu có thể kham nhẫn, hoàng tử hãy trả lời. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà nóc nhọn, với các tường chết trong chết ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy có một chỗ nằm có trải tấm thảm len với lông dài, với tấm vải giường bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da quý của con sơn dương Kadali. Tấm thảm có lọng tre phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này hoàng tử nghĩ thế nào? Người ấy nằm ngủ có an lạc không? hay hoàng tử nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm do tham ái sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh, vân vân, do si sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc. Luôn luôn được an lạc, vị phạm trí tịch tịnh, không bị dục uế nhiễm, trong mát không sanh y, mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc, với tâm đạt an tịnh. Sáu La Mã, Kinh Thiên Sứ, Devaduta Sutta. 36. Có ba thiên sứ, này các tỷ kheo, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thân hoại mệnh chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục, với hai cánh tay, bắt người ấy dẫn đến vua Yama, Diêm Vương và thưa. Thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính sa môn, không kính bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình. Đại vương hãy trừng phạt nó. Rồi vua Yama chất vấn người ấy, cật vấn, nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu, lưng còm, cong như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi, khô đét. Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy như sau, này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng, ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau, không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng dật. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy, này người kia, chính vì do phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn, bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy.

để xem trong loài người phải chăng có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các tỷ kheo, có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Thời này, các tỷ kheo, bốn thiên vương liền bảo với chư thiên ở cõi trời 33, đang ngồi tụ họp tại hội trường Suddhamma. Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 không hoan hỷ và nói: thật vậy, thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura, Atula, chúng sẽ được sung mãn. Nhưng này các tỷ kheo, nếu có nhiều người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Thời này các tỷ kheo, bốn thiên vương liền báo với chư thiên ở cõi trời 33, đang ngồi tụ họp tại hội trường Suddhamma. Thưa chư vị, có nhiều người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 hoan hỷ nói: thật vậy, thiên chúng sẽ được sung mãn, còn Asura chúng sẽ bị tổn giảm. Thuở xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakha đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời 33. Trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: ngày 14, ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, khéo đầy đủ cả 8, theo làm lễ Bồ Tát, vị ấy giống như ta. Bài kệ ấy, này các tỷ kheo, đã bị thiên chủ Sakha hát sai, hát không đúng, nói sai, không nói đúng. Vì cớ sao? Thiên chủ Sakha, này các tỷ kheo, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, lời nói này mới là thích đáng. Ngày 14, ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, khéo đầy đủ cả 8, theo làm lễ Bồ Tát, vị ấy giống như ta. Vì cớ sao, vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si. Tám La Mã, kinh bốn bậc đại vương thứ hai, Dutija Chatuma Haraja Sutta. 38. Thuở xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakha đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời 33. Trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: ngày 14, ngày rằm, vân vân, vị ấy giống như ta. Bài kệ ấy, này các tỷ kheo, đã bị thiên chủ Sakha hát sai, không hát đúng, vân vân. Vì cớ sao? Ta nói rằng thiên chủ Sakha, này các tỷ kheo, chưa giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, vân vân, chánh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, lời nói này mới là thích đáng. Ngày 14, ngày rằm, vân vân, vị ấy giống như ta. Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi khổ đau. 9 La Mã, Kinh Nuôi Dưỡng Tế Nhị, Sukhumala Sutta. 39. Này các tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỷ kheo, trong nhà phụ vương ta, các hồ nước được xây lên. Trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một hương chiên đàn nào ta dùng. Này các tỷ kheo, là không từ Kasi đến. Bằng vải Kasi là khăn của ta. Này các tỷ kheo, bằng vải Kasi là áo cánh. Bằng vải Kasi là nội y. Bằng vải Kasi là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng được che cho ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay xương. Này các tỷ kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta. Một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và ta, này các tỷ kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong 4 tháng mưa, được những nữ nhạc công đoanh vây. Ta không xuống dưới lầu, trong các nhà của người khác, các người đầy tớ, làm công, được cho ăn cơm tấm và cháo chua. Trong nhà phụ vương ta, các người đầy tớ, làm công, được cho ăn gạo, thịt và cơm nấu. Với ta, này các tỷ kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng, kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già. Sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh. Sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết. Sau khi thấy người khác chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. Có 3 kiêu mạn này. Này các tỷ kheo, thế nào là 3? Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của sự sống, Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Bị bệnh và bị già, lại còn phải bị chết. Kẻ phàm phu ghê tởm, người khác bị như vậy, nếu ta cũng ghê tởm, chúng sanh bị như trên, không xứng đáng cho ta, với ta được sống vậy, nên ta sống như thật. Biết pháp không sanh y, sự say xưa không bệnh, tuổi trẻ và sự sống, tất cả ta nhiếp phục, thấy xuất ly an ổn, nơi ta khởi tinh tấn, vì ta thấy niết bàn, ta không còn có thể thọ hưởng các dục vọng, ta sẽ không trở lui, đích phạm hạnh ta đến. 10 La Mã Kinh Tăng Thượng Adipateja Sutta. 40. Này các tỳ kheo, có ba tăng thượng này. Thế nào là ba? Tự ngã tăng thượng, thế giới tăng thượng, pháp tăng thượng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tự ngã tăng thượng? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi đã đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng như kia, hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Vị ấy lại quán sát như sau. Thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. Như thế nào, này các tỳ kheo, là thế giới tăng thượng. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục tầm, hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghĩ về hại tầm. To lớn là đại chúng này sống ở trong đời. Trong đại chúng sống ở đời, có các vị sa môn, bà la môn, có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông. các vị này có thể nhìn thấy từ xa, và dù họ ở gần nhưng không thể nhìn thấy họ được, và họ có thể biết tâm ta với tâm của họ. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện. Lại có các chư thiên có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông. Các vị này có thể nhìn thấy từ xa, và dù họ ở gần nhưng không thể nhìn thấy họ được, và họ có thể biết tâm ta với tâm của họ. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện. Vị ấy lại quán sát như sau: thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau: không phải vì y áo mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng với ý nghĩ như sau: nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí có thể tự mình giác hiểu. Nay ta có những người đồng phạm hạnh, họ biết và thấy. Vì ta đã được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác, phóng dật? Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Vị ấy lại quán sát như sau: thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động. An trú là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vị ấy làm cho tăng tượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp tăng thượng. Này các tỷ kheo, có ba pháp tăng thượng này. Trên đời không giấu được, ác nghiệp tự mình làm, ngã của ngươi ta biết, là thật hay là giả. Ngươi thật khinh thiện ngã, mặt giáp mặt chứng kiến, muốn che giấu tự ngã, điều ác tự ngã làm. Chư thiên và Như Lai thấy rõ ở trong đời, sở hành của kẻ ngu, làm các hạng tà vậy. Vậy vị ngã tăng thượng, sở hành phải chánh niệm. Vị thế giới tăng thượng, hãy khôn khéo thiền tịnh. Với vị pháp tăng thượng, hãy sống theo tùy pháp. Đạo sĩ không thối thất, tinh cần theo chân lý, nhiếp phục được ma quân, chiến thắng được tử thần. Với tinh cần tinh tấn, sanh đã được đoạn tận. Bậc đạo sĩ như vậy, hiểu thế gian diệu trí, đối với tất cả pháp, không có gì xúc chạm.